tốt nhất con rể, chương 1658, lấy mạng đổi mạng giao dịch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Lăng Tiêu lời này hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá thần sắc lại càng thêm thận trọng, biết rõ sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ồ trông mắt ngươi còn có nhân mạng còn trọng yếu hơn ta. Hà Gia Vinh, ta không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, ta nói thẳng đi, ngươi muốn cứu trở về Mân Côi, liền phải nắm để thổ hạc bọn hắn tới đổi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết bốn người bọn họ ai sống ai chết thế nhưng ta biết bốn người bọn họ có hai người còn sống. Chỉ cần ngươi đem hai người này giao cho ta, ta liền đem có thể cứu Mân Côi giải dược giao cho ngươi. Thế nào, ta yêu cầu này không quá phận à? Nghe được Lăng Tiêu muốn dĩ nhiên là để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ, Lâm Vũ thần sắc lập tức biến đổi, mày nhíu lại càng chặt, một thời gian trầm mặc không nói, tính toán Lăng Tiêu dụng ý, hẳn là, Lăng Tiêu khám phá hắn vừa rồi mưu kế. Đoán được hắn từ để thổ hạc trong miệng đã hỏi tới có quan hệ với Huyền Vũ Tượng rơi xuống. Nếu không, Lăng Tiêu làm gì dùng Mân Côi mệnh đổi như thế hai cái. Vô dụng, người đâu, Lăng Tiêu biết rõ Lâm Vũ đối Mân Côi cảm tình, hoàn toàn có thể dùng cái này thẻ đánh bạc đổi được tốt hơn hồi báo. Cùng hắn thay cái rắm, một bên Nghiêm Côn nhịn không được xen vào hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Cùng loại này quỷ kế đa đoan tiểu nhân làm giao dịch ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Lâm Vũ như cũ mím môi không nói gì. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ không có phản ứng, lập tức có chút gấp trầm giọng nói. Hà Gia Vinh, ngươi còn do dự cái gì, ngươi không cần lừa ta biết ngươi căn bản không có từ hai người kia trong miệng hỏi ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cái gì Huyền Vũ Tượng rơi xuống, đều là gạt người nói nhảm. Cho nên hai người kia đối ngươi mà nói, đã không có bất kỳ giá trị gì. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra, cùng ta sư muội tính mệnh so sánh, hai người bọn họ vận mệnh vốn không giá trị nhắc lên, ngươi bây giờ dùng như thế hai một phế nhân liền có thể đổi được sư muội ta mệnh, ngươi hẳn là may mắn mới là. Nghe được Lăng Tiêu lời này, Lâm Vũ mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, có thể thấy được Lăng Tiêu là thật cho là Lâm Vũ nói Huyền Vũ Tượng vị trí là bệnh nói dối. Bất quá cứ như vậy, Lâm Vũ không khỏi càng thêm tò mò, trầm giọng hỏi. Nếu hai người kia là vô dụng phế nhân, ngươi lại vì sao đại phí chắc trở cùng ta đổi hai người kia? Ta đây không phải không có ngươi bạc tình như vậy sao, nói thế nào ta cùng Mân Côi cũng là sư huynh muội một trận, ta cũng không nhẫn tâm nhìn xem nàng tại tốt như vậy niên kỳ ngay tại trên giường bệnh ngủ cả một đời. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu ung dung nói ra. Mặt khác cũng là bởi vì sư phụ ta muốn gặp hai người kia, hắn có một ít sự tình còn muốn hỏi hai người kia. Sư phụ ngươi, Vạn Hiu, Lâm Vũ nao nao tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt nhíu lại, hàn quang lấp lóe, tiếp theo cười nhạo một tiếng, nói ra. Thế nào, Vạn Hiu là muốn từ tinh đấu tông người trong miệng nghe ngóng một chút có quan hệ với trường sinh bất tử tiên thuật sao? Hắn biết rõ, Vạn Hiu thẳng đến truy cầu chính là trường sinh bất tử. Mặc kệ là giết người cũng tốt, cùng Huyền Y môn hợp tác cũng tốt, làm đều là đạt được trường sinh chi pháp. Cho nên, Vạn Hiu đem để thổ hạc bọn người đã cứu đi, mục đích cũng chỉ có cái này một cái. Góc truyện audio.com, tinh đấu tông bắt nguồn từ xa xưa, ôm dung mấy ngàn năm, ẩn chứa bí mật càng là hạo như tinh hải, nếu như trên đời này thật có trường sinh bất tử tiên thuật cũng tất nhiên là xuất từ tinh đấu tông. Hiện tại xem ra, Vạn Hiu vội vàng muốn tìm được Huyền Vũ Tượng cũng không chỉ là vì tinh đấu tông huyền thuật bí tịch, đồng dạng cũng là muốn từ những thứ này cổ thư trong bí tịch dò tìm đến trường sinh bất lão biện pháp. Nghe được Lâm Vũ lời này, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu trong nháy mắt thanh âm lạnh lẽo, từ chối cho ý kiến nói. Sư phụ ta tìm bọn hắn làm cái gì, kia là sư phụ ta sự tình, ta không biết cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý hay không cùng ta làm khoản giao dịch này. Rất hiển nhiên, bọn hắn thay người mục đích hơn phân nửa bị Lâm Vũ nói chúng. Kỳ thực Vạn Hiu làm như thế, bất quá là tại làm vô dụng công mà thôi. Lâm Vũ từ tốn nói, trên đời này căn bản lại không tồn tại cái gọi là trường sinh bất lão, nhất là giống ngươi cùng sư phụ ngươi loại này tội ác chồng chất người cũng sớm đã tội đáng chết vạn lần, căn bản không nên sống trên cõi đời này, cho nên các ngươi làm lại nhiều cũng là phí công. Ta nói lại lần nữa, ta cùng sư phụ ta làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần lựa chọn đáp ứng hay là không đáp ứng. Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi biết đây là ngươi cứu Mân Côi duy nhất cơ hội. Lâm Vũ lập tức trầm mặc lại, cầm điện thoại không nói gì. Nếu như ngươi một chốc còn không quyết định chắc chắn được vậy cũng không có quan hệ. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ung dung nói ra. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, chờ ngươi quyết định tốt rồi sau đó, lại nói cho ta chính là. Thế nhưng ngươi có thể nhớ kỹ, ta không xác định sư phụ ta lúc nào liền cải biến chủ ý, đến lúc đó, ngươi coi như muốn cùng ta làm giao dịch cũng không có cơ hội. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, vậy ta nếu là quyết định tốt rồi, nên như thế nào liên hệ ngươi? Hắn hy vọng từ Lăng Tiêu trong miệng moi ra một cái cố định phương thức liên lạc, như thế liền có càng lớn cơ hội tra được Lăng Tiêu vị trí. Không bị điện giật mà nói đầu kia, Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi liền không cần liên hệ ta, qua mấy ngày ta sẽ chủ động liên hệ ngươi, bất quá, hy vọng đến lúc đó ngươi đã làm tốt quyết định, mặc dù sư muội ta độc bên trong là sâu là cạn ta không biết, thế nhưng ta biết một chút kéo càng lâu, đối nàng càng bất lợi, giải dược hiệu dụng cũng liền càng thấp, có thể có mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại phong hiểm. Lâm Vũ cau mày không nói gì, trong lòng đập bịch bịch, hắn biết rõ Lăng Tiêu lời này hơn phân nửa là tại nói chuyện giật gân hù dọa hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Bởi vì hắn thật sợ hãi Mân Côi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Tiêu sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghiêm Côn nhìn thấy Lâm Vũ do dự không quyết dáng dấp, lập tức gấp hướng Lâm Vũ hỏi. Thế nào, Hà tiểu tử, ngươi thật định cho hắn làm khoản giao dịch này, cách trương.